quay lại mỉm cười, bắt đầu dây kêu. Chương 81, ngoại truyện 7, Tam Bảo giở trò lưu manh, góc truyện audio.com. Có một lần Tam Bảo đang ở trong lớp học cùng với đám bạn cùng chí hướng, lúc nhóm người đang trò chuyện đến mức khí thế ngất trời, đột nhiên bật ra một câu nói. Một người con trai, các cậu nói xem Thượng Đế có nhìn ảnh không? Lời này vừa nói ra ai dám tranh luận, trong đám nháy mắt yên tĩnh lại, trong lúc nhất thời không có người nào trả lời, mấy giây sau mới có người đáp lại. Tam Bảo, người đang làm, trời đang nhìn. Lần này cả nhóm hoàn toàn an tĩnh. Tam Bảo thật sự là người phi phàm. Cách chương.